Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong mắt Đông Kình lộ ra chút miệt thị. Lão nhị có thể thỏa mãn sao? Hắn nâng đồng hồ liếc mắt nhìn. Tắm rửa cộng thêm làm, đến giờ mới có thể bao nhiêu lâu? Hắn chỉ mới như vậy đã thả cô ra rồi ư? Không nghĩ tới hắn có thể nói ra những lời như vậy. Sắc mặt tôi lơ mạt trắng bệch, càng nhiều hơn nữa là khuất nhục cùng phẫn nộ. Nhưng nghĩ kỹ càng cũng chẳng có gì. Xã hội này còn rất nhiều chuyện hiểu lầm với rừng rưng hơi nữa. Cô càng không cần thiết phải giải thích với Chiêm Đông Kình. Thụy chậm rãi đi đến. Lương Mạt, chìa khóa. Tôi Lương Mạt nhận lấy chìa khóa, rồi thay Đông Kình mở cửa. Cô đứng trước cửa phòng rộng mở. Sau này kính xin Kình thiếu nhớ mang theo chìa khóa. Dù sao không phải bất kỳ ai cũng đều vây quanh anh. Nếu như hôm nay không gặp được tôi như vậy, chẳng phải là để anh tay không đến đây một chuyến sao? Ánh mắt Đông Kình vẫn như trước dính chặt trên bộ quần áo vừa mới thay kia của Lương Mạt. Hắn không nghĩ ra còn có khả năng nào khác làm cô đến quần áo cũng thay hết như vậy. Thụy đứng bên cạnh, thờ dịp không ai chú ý, hướng Tô Lương Mạt giơ ngón tay cái lên. Cô nháy mắt một cái, ra hiệu Thụy nhanh chóng rời đi. Tô Lương Mạt cố ý nhìn vào bên trong, đống vừa bộn lần trước cô đã cho người quét dọn qua, thấy bên trong đã khôi phục lại sạch sẽ gọn gàng. Tô Lương Mạt hướng Đông Kình gật đầu định rời khỏi. Ngày kia tôi cho người tới đón cô. Sao cơ? Cô nhất thời không kịp phản ứng. Đi Thái Lan, Đông Kình giải thích đơn giản. Trong lòng Lương Mạt phát run, lúc ấy vì cứu Lý Tư cũng không lo nghĩ nhiều, bây giờ ngẫm lại cũng có chút sợ hãi. Đối phương là ai? Đến lúc đó cô sẽ biết. Đông Kình khiêu mi nhìn cô. Sợ tôi lừa cô đến Thái Lan đem bán sao? Tôi Lương Mạt biết mình đâm lao đành phải theo lao. Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị trước. Tôi Lương Mạt vừa nói chuyện này với Lưu Giản, Lưu Giản đánh chết cũng không đồng ý. Cái này gọi là đưa dê vào miệng cọp biết không? Đến cả người sống bên ngoài cũng không dám. Trên Đông Kình muốn làm thì đi mà làm chứ. Anh thật vẫn coi em là dê đợi bị làm thịt à? Huống hồ đây là lúc trước em đã đồng ý. Lưu Giản biết không còn cách nào khác nhưng vẫn cực kỳ khó chịu. Chuyện này anh thấy không có đơn giản như vậy. Em mang theo nhiều người đi cùng, anh rất lo. Nhiều người ngược lại không tốt. Em mang theo Lý Đan thôi, quấy làm việc em yên tâm. Ánh mắt Lưu Giản lo lắng nhìn cô chăm chú, muốn nói lại thôi. Lương Mạt. Tôi Lương Mạt thấy Lưu Giản nghiêm túc. Có lời gì anh nói thẳng đi. Anh lo em... Đừng nói thêm. Trong lòng Lưu Giản buồn bực khó chịu. Em dù sao cũng để anh nói hết câu chứ. Em biết anh muốn nói gì mà. Lương Mạt tiện tay thu dọn mấy bộ quần áo. Nhưng những lo lắng này hoàn toàn không cần thiết. Anh giúp em trông chừng Tô Trạch thật tốt, trở về mang quà cho anh. Tôi Lương Mạt thuận miệng nói như vậy, Lưu Giản lại chấp nhất truy vấn. Quà gì? Có giá trị đặc biệt sao? Thái Lan thì có cái gì hay chứ? Người ở khoang hạng nhất, Tô Lương Mạt còn đang nhắc nhở mình nhất định phải nhớ mang quà về cho Lưu Giản, tránh lúc trở về bị anh phiền chết. Đông Kình nhìn cô đang thất thần ngồi bên cạnh, hắn nhẹ hắng giọng. Lương Mạt hoàn hồn lại, tầm mắt nhìn xuống độ cao 6.000 thước trên không. Chuyến này Đông Kình mang theo cũng không nhiều người, đi theo có Tống Các với mấy người bên ngoài. Máy bay đến Thái Lan đúng vào quá trưa, nguồn nhiệt đập vào mặt làm Tô Lương Mạt thấy khó chịu. Ở bên này nhiệt độ trung bình luôn ở mức trên 28 độ, mà bây giờ đang là tháng 5, lại vừa lúc thời điểm nhiệt độ cao nhất, có khi lên tới 40 độ. Tô Lương Mạt đứng ở lối ra, Lý Tư thấy sắc mặt cô không tốt. Làm sao vậy, không thoải mái à? Thật oi bức. Cô gần như thở không nổi. Mặt trời treo trên đỉnh đầu tản ra ngọn lửa nóng mãnh liệt, Tô Lương Mạt chưa bao giờ cảm thụ qua. Mới 2-3 phút như vậy, Lương Mạt túa mồ hôi đầy người, quần áo mùa hè đơn bạc dán chặt sau lưng, đầu tóc cũng khó chịu dính bết lên trên cần cổ. Xe đến đón bọn họ rất nhanh chạy tới bên cạnh, Đông Kình kéo cánh tay cô, nhét cô vào xe. Khí lạnh kích thích lỗ chân lông khắp người co rút càng nhanh, Đông Kình lấy từ trong tủ lạnh chai nước, vặn mở nắp đưa tới tay Lương Mạt. Cô liền uống hết nửa chai, trong mắt Đông Kình lộ rõ ân cần. Còn khó chịu không? Tôi Lương Mạt tựa đầu lên bả vai Lý Đan. Còn bao lâu nữa mới đến? Nửa tiếng. Cô gật đầu không trả lời. Tôi Lương Mạt mê man khó chịu. Cô nhắm nghiền hai mắt. Ở trên máy bay không có cách nào ngủ yên. Bây giờ quân buồn ngủ đánh tới. Cô muốn nghỉ ngơi một chút. Đông Kình thấy cô hô hấp trầm ổn, đoán chừng là cô đã thiếp đi rồi. Hắn đưa tay ôm lấy cô kéo sang. Lý Đan mặt mũi đầy đề phòng, giữ chặt cánh tay Lương Mạt. Đông Kình lườm lườm Lý Đan, xoay mặt Tôi Lương Mạt, để cô gối lên đầu vai của mình. Lý Đan hạ thấp giọng. Kình thiếu. Trên Đông Kình hướng cô ném cho ánh mắt chưa có lên tiếng. Lý Đan lưỡng lự mấy lần, lại nhìn thử sắc mặt Lương Mạt khó khăn lắm mới ngủ được trầm ổn, cuối cùng không đành quấy dày. Xe đi đến trước khách sạn, Lương Mạt ngủ được trầm tĩnh thoải mái lạ thường, cô mơ một giấc mơ rất đẹp, phảng phất trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.